Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, mang thương xuất chiến. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu nhìn thấu 3 vạn dặm, quả nhiên nhìn thấy chư thần điện cùng thiên cung nhân mã. Mặc kệ bọn hắn là vì cái gì án binh bất động, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Có người mở miệng, ta chỉ sợ vị tiền bối kia vừa đi, bọn họ có thể sẽ không lại cho chúng ta cơ hội thở dốc. Sở Ngọc hướng về phương xa, vẻ mặt nghiêm túc, đây cũng là hắn vì sao tự mình xuất chinh nguyên nhân. Bởi vì hắn cảm ứng được khả năng này là trận chiến cuối cùng. Cho nên, cực hoang hoàng triều nội bộ có thể dùng lực lượng cơ hồ bị điều không còn. Phân biệt trấn thủ các phương, chuẩn bị cùng đối phương quyết chiến, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện tại chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, bắt đầu trong bóng tối chữa thương, song phương lực lượng cách xa, cho dù hắn trở về cũng giống như vậy, bởi vì hắn một người không cách nào chiếu cố toàn bộ cực hoang hoàng chiều lớn như vậy chiến trường. Cho nên, hắn phải đợi thời cơ tốt nhất, muốn nhất cử thành công, không cho đối phương lần thứ hai cơ hội xuất thủ, mà cái này điểm mấu chốt liền ở chỗ Nguyệt Hoa. Chỉ cần có thể thu phục Thiên Cung Cung Chủ, tự nhiên sẽ suy yếu rất lớn đối phương lực lượng, sau đó chậm rãi ứng phó chư thần điện cũng không muộn. Sở Ngọc đám người gật đầu bất đắc dĩ, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Sau đó, hắn hỏi thăm Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa tình huống. Kết quả, tự liền cha mẹ của hắn cùng Sở Ngọc cũng không biết hai nàng này khi nào có thể xuất quan. Suy, đột nhiên, một đạo sáng chói thần mang xuất hiện, thẳng đến một bộ kia cái bàn đi. Hiển nhiên, có người muốn thăm dò lục đạo đạo tổ còn ở hay không nơi đây. Oanh, hộ nhốt đại trận trực tiếp bị sụp ra một lỗ hổng khổng lồ. Một cỗ khủng bố thánh đạo lực lượng cuốn tới. Tất cả mọi người biến sắc. Bọn họ thần hồn rung động. Thậm chí ngay cả thân thể đều nhịn không được run. Sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có người trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Kinh hãi nhìn xem đạo kia thần mang. Dưới tình thế cấp bách, có người tế ra một kiện thánh binh. Muốn đối kháng cái này thần mang. Ở không thánh tình huống phía dưới, thánh binh chính là bọn họ nhất chiến lực mạnh mẽ. Ta tới, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng. Hắn biết rõ, dù cho đám người vận dụng thánh binh cũng chưa chắc chống đỡ được một kích này. Một khi để phe địch biết rõ lục đạo đạo tổ không ở, tất nhiên sẽ quy mô tiến công, mà hắn lại bản thân bị trọng thương, không thích hợp đại chiến. Vừa nói, hắn xông lên trời. Một cước đạp vỡ thần mang, xông ra quan khẩu, cẩn thận, Nguyệt Lăng Thiên, Cơ Thục Vân đám người nhịn không được hô to. Bọn họ bây giờ căn bản không cách nào ước đoán Nguyệt Trung Thu chân thực chiến lực. Sợ đối phương gặp nạn, yên tâm, các người liền ở quan khẩu bên trong không muốn vọng động. Nguyệt Trung Thu mặc dù chưa mở miệng, nhưng thanh âm lại ở quan nội quanh quẩn lên. Tất cả mọi người biết rõ Đại Hoang Vương xuất thủ, khẩn trương hướng về Nguyệt Trung Thu, cái này đã từng nhân vật vô địch 100 năm sau trở về. Có hay không còn có thể lại tiếp theo truyền kỳ, nếu như ngay cả hắn đều bại, cái kia cực hoang hoàng triều tất nhiên tràn ngập nguy hiểm. Ngươi là ai? Vô Ngần trong hoang mạc vang lên giọng nói lạnh lùng, từ 4 phương 8 hướng cuồn cuộn mà đến. Bị người không phân rõ người nói chuyện phương vị cụ thể. Không cần phải để ý đến ta là người như thế nào. Ngươi bây giờ rút đi còn kịp, nếu không thì triệt để lưu lại nơi này a. Nguyệt Trung Thu độc lập cát vàng bên trong, mặc cho bão cát diễn tấu mà qua, nhàn nhạt mở miệng, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho là mình là trên đầu thành người kia sao? 1 tháng kỳ hạn đã đến, tại sao không gọi vị tiền bối kia đi ra thực hiện lời hứa? Âm thanh kia lần nữa bay tới. thử dò xét nói, mặc dù ước định kỳ hạn là một tháng, nhưng một tháng trước lục đạo đạo tổ quả thực rung động bọn họ. Dù cho ước định kỳ hạn đã đến, những người này vẫn là không dám liều lĩnh. Nhân vật như vậy nếu là không gặp còn tốt, một khi gặp gỡ, chạy đều chạy không được. Trừ bỏ chờ chết, không có đường khác có thể đi. Ai lại không sợ chết đâu. Nếu như ngươi muốn gặp vị tiền bối kia, cũng có thể nhập quan xem một chút. Nguyệt Trung Thu cười thầm trong lòng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Đừng vội đi theo ta một bộ này. Loại kia nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, nói một tháng tự nhiên là một tháng. Âm thanh kia quát lạnh. Nguyệt Trung Thu cười to mấy tiếng, lờ đánh nói, vị tiền bối kia không ở, người cứ việc vào quan thử một chút thì biết. Quan khẩu phía trên rất nhiều người kinh hãi, không minh bạch Nguyệt Trung Thu vì sao nói như vậy. Nếu đối phương thật giết vào, không có Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa tình huống phía dưới, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Âm thanh kia trầm mặc thật lâu không nói, Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng không lên tiếng nữa. Một bên toàn lực chữa thương, một bên khóa chặt thập phương hư không. Kỳ thật, hắn sớm đã phát hiện người kia tung tích. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không lựa chọn xuất thủ. Hắn chiêu này lấy lui làm tiến, mặc dù có thể trấn nhiếp một số người, nhưng sợ nhất gặp phải là trẻ trâu. Hắn thật đúng là sợ đối phương trực tiếp xông đi lên. Đến lúc đó cho dù hắn đánh chết đối phương cũng là chuyện vô bổ. Ngươi là ai? Là đồ đệ của vị tiền bối kia. Sau một hồi lâu, âm thanh kia mở miệng hỏi. Một tháng trước, bọn họ nhất định phải được. Ai ngờ bị một người trấn áp. Toàn tuyến rút lui 30 vạn dặm. Điểm này không người nào có thể đoán trước. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết lục đạo đạo tổ loại này tồn tại. Mà Nguyệt Trung Thu cũng giống như vậy, vượt ra khỏi bọn họ biết phạm vi. Bọn họ cũng đều biết Cực Hoang Hoàng Triều có hai cái tuyệt sắc phi thường đáng sợ, là bọn hắn duy nhất trở lực. Có thể nói như vậy, Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng. Phải thì phải, không phải thì không phải. Đừng vội ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Đối phương rõ ràng có nộ ý. Nguyệt Trung Thu bình tĩnh nhường hắn phẫn nộ, nếu không phải kiêng kỵ lục đạo đạo tổ, hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ chụp chết Nguyệt Trung Thu. Không dám vào liền trở về a, trở về nói cho bọn hắn, tùy thời hoan nghênh vào quan bên trong nhìn qua, tốt nhất tất cả cường giả đồng loạt. Nguyệt Trung Thu không nhịn được khoát tay áo, cười nói khoác mà không biết ngượng. Dù cho ngươi là đồ đệ của vị tiền bối kia lại có thể thế nào? Nếu như đơn đả độc đấu, ta tin tưởng tiền bối sẽ không bao che khuyết điểm. Hắn thanh âm cố ý đề cao rất nhiều. Ở trong thiên địa oanh minh, đủ, Nguyệt Trung Thu đột nhiên quát lạnh một tiếng. Nói tiếp, tất nhiên ngươi không chịu đi liền lưu lại đi. Vừa nói, hắn một bước bước ra, cường hoành lực lượng quét sạch thiên địa. Hư không lớn băng loạn, mảnh này thiên địa sinh sinh biến thành hỗn độn. Hắn cảm giác được đối phương muốn ra tay với hắn, vì vậy hắn đánh đòn phủ đầu. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn lúc này đạt tới luân hồi phong ấn điểm cao nhất. Chỉ có thời gian rất ngắn hắn có thể phát huy ra 6 thành thực lực. Nếu không nắm chặt cơ hội này, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Người kia trực tiếp hiện ra chân thân, không chỗ che thân. Lúc này, hắn kinh ngạc hướng về Nguyệt Trung Thu, không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy. Đây là một cái dáng người gầy nhỏ, bề ngoài xấu xí nam tử. Nhưng, không có người lại bởi vì bề ngoài mà giễu cợt người này. Bởi vì, hắn nhìn qua gầy nhỏ, đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại hồng hoang hung thú trấn áp tại chân trời cảm giác. Huyết khí ngập trời, cái kia mỗi một tấc cơ thể bên trong đều ẩn chứa thánh đạo lực lượng, cùng thiên địa đại đạo cộng minh, vô cùng đáng sợ. Tất nhiên ngươi muốn tìm chết, cũng không trách được ta. Nam tử gầy nhỏ nói chuyện thời điểm liếc trộm vài lần quan khẩu phía trên. Phát hiện đạo thân ảnh kia cũng không xuất hiện mới hơi an tâm một chút. Oanh, nói xong, hắn trực tiếp xuất thủ, đưa tay đánh ra một tòa núi lớn trấn áp mà xuống. Mảnh này thiên địa trong nháy mắt tối xuống, phảng phất trời sập một dạng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.